Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 469, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo Zalo Pay Viettel Pay, Shopee Pay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Bến cảng rất rộng rãi, tòa nhà cao tầng xa nhất cách đến 900 mét. Chỉ có một nơi có thể bắn ra từ góc độ đó. 3. Doanh Tử Khâm quét mắt nhanh chóng xác định vị trí của tay súng bắn tỉa cùng với loại vũ khí mà hắn sử dụng. GS-34. Loại vũ khí này từng được bán trong khu giao dịch bí mật của diễn đàn NOC nhưng vẫn chưa chính thức mở chín bán. Bên ngoài, nòng súng dài hơn AS-50, nhưng nhẹ hơn, uy lực cũng lớn hơn, dù có phá hủy một du thuyền cỡ lớn cũ 3 nanogram không? Vấn đề gì? Biểu cảm trên mặt Doanh Tử Khâm không đổi, cô lật tay rút từ bên hông ra một vũ khí màu bạc 8 cỡ nhỏ tinh xảo. Đây là vũ khí cô tự lắp ráp cho mình khi ở trên hòn đảo nhỏ ngoài Thái Bình Dương. Về sau Lita Bevin lại đem tới cho cô không ít nguyên liệu, cô đã tiến hành chế tạo lại một lượt. Cô và Vân Sơn có một vài quan điểm đồng nhất, chuyện có thể dùng vũ khí để giải quyết thì việc gì phải phí sức dùng cổ võ. Doanh Tử Khâm bóp cò, nhắm về phía viên đạn bay tới, bắn ra một phát. Giây tiếp theo, một tiếng nổ, âm, vang lên cực lớn, hai nguồn lực đập vào nhau, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Cuộc tập kích bất ngờ khiến trợ lý giật mình, anh ta trượt chân, suýt nữa bổ nhào xuống đất nhưng vẫn giữ khư khư cái hộp trong tay. Tuy những nguyên liệu này không phải đồ cực kỳ quý hiếm, nhưng bởi vì là sản phẩm của hóa sinh, gặp lửa rất dễ. Phát nổ, mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại, cô đột ngột lên tiếng. Nằm xuống, trợ lý không cần nghĩ đã lập tức ôm đầu quỳ sụp xuống. Mà vào thời khắc anh ta khuỵu người xuống, vèo, một đợt tấn công mới lại đến, vượt qua đỉnh đầu của anh ta. Trợ lý có thể cảm nhận được một luồng khí nóng phá thẳng vào mặt, da đầu có cảm giác bỏng rát nghiêm trọng. Nếu động tác của anh ta chậm thêm một giây, thì chắc chắn đã bị phát bắn này làm cho nổ tung đầu. Trợ lý run như cầy sấy. Vì thân phận của Hickman đặc thù khu vực châu Âu lại loạn, anh ta đi theo Hickman lâu như vậy cũng từng gặp. Phải nhiều vụ tập kích lớn nhỏ, đã lấy làm quen. Nhưng lần này, anh ta thật sự không ngờ đến. Hướng 6 giờ của anh, bên bờ biển có một tảng đá lớn. Giọng nói của Doanh Tử Khâm rất bình thản. Trốn ở bên đó, đừng có ra ngoài. Trợ lý lập tức quay đầu lại, quả nhiên phát hiện bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá có một tảng đá cao hơn người. Anh ta lập tức chạy về phía đó. Trong quá trình anh ta bỏ chạy, loạt tấn công vẫn còn đang tiếp tục. Dầm, chỉ có điều cách quá xa, buổi tối còn có sương mù, không khí ẩm ướt cho nên lần tấn công này bị lệch đi nhiều. Có tiếng bước chân vang lên, Doanh Tử Khâm quay người, nhìn thấy người từ trên chiếc xe chở hàng bước xuống, ánh mắt cô lạnh đi. Đây là một đội lính đánh thuê, bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đều nuôi dưỡng không ít lính đánh thuế như thế này, thuận tiện cho bọn họ làm. Nhiều việc, thủ lĩnh của biệt đội lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn cô gái mặc áo liền mũ màu đen, gã nhíu mày, hiển nhiên là không nhìn rõ gương mặt của cô, nhưng gã không hề coi cô ra gì. Đội của bọn chúng có 30 lính đánh thuê cũng đã gia nhập vào hội kín, là thợ săn, lẽ nào còn không đối phó nổi với một cô bé con. Đi, tên thủ lĩnh chỉ vào người trợ lý đang bỏ chạy, cướp lấy cái hộp trong tay hắn, rồi hủy đi. Thế nhưng kế hoạch của bọn lính đánh thuế còn chưa thành hiện thực đã phải bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn chúng vừa bước được một bước thì bả vai đã bị một bàn tay tóm chặt lấy. Sau đó bị quật thẳng xuống dưới đất, lập tức hôn mê, bọn lính đánh thuê đều kinh hãi dị thường, bọn chúng thậm chí còn không nhìn rõ cô bé đã tiếp cận mình như thế. Nào, rõ ràng là đứng xa 50 mét, thời gian trôi qua còn chưa đến 3 giây. Tốc độ của cô gái vào lúc này đã vượt qua kỷ lục Guinness thế giới về chạy 50 mét. Trong đầu tên thủ lĩnh của bọn lính đánh thuế chỉ còn lại 3 chữ. Cổ võ giả, chỉ có cổ võ giả mới có thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy. Bọn chúng đã dây vào một cổ võ giả rồi, nhưng bây giờ có chạy cũng đã muộn rồi. Thêm một giây ngắn ngủi nữa, lại có hai tên lính đánh thuê ngã xuống. Doanh Tử Khâm giơ một tay bóp chặt cổ họng của tên thủ lĩnh. Cô nói ra những lời tàn nhẫn nhưng giọng điệu lại bình thản nhạt nhòa, không chút cảm xúc đến một chút gợn. Sóng cũng không có, muốn chết, đầu tên thủ lĩnh ong lên, máu dồn lên não khiến mặt gã đỏ bừng, không sao hít thở nổi. Giây tiếp theo, ngực của gã nhận một đòn tấn công. Rác, trước mắt tên thủ lĩnh bất chợt tối đen, gã ngất lịm đi ngay lập tức. Mấy phút sau, một đội lính đánh thuê 30 người đã nằm la liệt trên mặt đất đều đã rơi vào hôn mê sâu. Ở trên cao tay súng bắn tỉa phụ trách đợt hành động lần này dùng kính viễn vọng đã quan sát được toàn bộ cảnh. Tượng ấy, vẻ mặt hắn thay đổi trong phút chốc, thậm chí có thể nói là kinh sợ. Cổ võ, là cổ võ, rút, rút mau, nếu là cổ võ giả bình thường thì rất dễ giải quyết. Bọn lính đánh thuê được bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đào tạo nên này, vì sử dụng thuốc và một vài thủ đoạn cải tạo cơ thể mà có khả năng đối kháng với cổ võ gia. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, 30 tên lính đánh thuê lại không thể chống đỡ nổi 5 phút dưới sự tấn công của Doanh Tử Khâm, một cổ võ giả có tu vi cực cao. Bọn họ vốn tưởng rằng để giải quyết trợ lý của Hickman thì không cần đến lính đánh thuê cấp độ cao. Tay súng bắn tỉa toát mồ hôi đầm đìa. Quả nhiên, những gì gia tộc tay lo điều tra ra là đúng. Hickman sau một chuyển đến nước Hoa đã quen được với cổ võ giá, mới có thể được cứu thoát khỏi tay bọn xã hội đen, không cần đến tay súng bắn tỉa ra lệnh, những người khác đã bỏ chạy hết rồi. Muốn đi, Doanh Tử Khâm hơi ngẩng đầu, không hề nhắm bắn mà giống như tùy tiện bắn vào không trung. Cô bắn về phía xa liên tiếp 3 phát, ầm, ầm, am, gió biển thoáng qua, xung quanh im ắng. Doanh Tử Khâm kéo chặt lại chiếc áo liền mũ của mình, cúi đầu xuống, không nhìn rõ diện mạo, chỉ để lộ ra cổ tay trắng ngần và những ngón tay thon dài. Trên đầu ngón tay cô có không ít bụi. Khoa học kỹ thuật phát triển đúng là rất tiện dụng. Đi, tôi ở đằng sau anh, Doanh Tử Khâm điềm đạm nói. Sau 3 phút nữa, chúng ta tập hợp trong thành phố. Đôi chân cứng đờ của người trợ lý mau chóng di chuyển. Trên đường đi vào thành phố, không xảy ra chuyện gì nữa. Người trợ lý thở phào tìm một quán bar yên tĩnh. 3 phút sau, Doanh Tử Khâm tới, cô vẫn không hề lộ mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Nhất định là do người của Manuel gây ra. Người trợ lý hít sâu một hơi. Cái lão này, từ khi được gia tộc tay lo và gia tộc bắt hậu thuẫn, càng lúc càng không kiêng dè gì nữa rồi. Nếu không phải Hickman kịp thời kéo được đầu tư từ phía gia tộc Lorang dưới sự giúp đỡ của Doanh Tử Khâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì có lẽ người bên phía Manuel đã thẳng tay cho phát nổ phòng thí nghiệm của Hickman rồi. Hơn nữa, bọn chúng vẫn luôn nhăm nhe tài liệu nghiên cứu của Hickman, không dưới vài lần bọn chúng đã tìm hacker xâm nhập vào hệ thống, chỉ có điều chưa bao giờ thành công. Sau khi Hickman được gia tộc Lorang tài trợ, bên phía Manuel vẫn luôn im hơi lặng tiếng, thì ra là đang đợi bọn họ. Ở đây, đồng tử của Doanh Tử Khâm co lại, chính là bọn chúng, lính đánh thuế của gia tộc tay lo. Cô Doanh, trợ lý lắp bắp, cô còn biết cả công phu của nước Hoa à, Doanh Tử Khâm gật đầu. Cũng xem là vậy, giỏi, giỏi thật đấy. Người trợ lý hào hứng hẳn lên. Tôi xem trên phim thấy các cô có thể bay lượn trên không? Bước đi trên mặt nước khinh công tuyệt thế, thật không ngờ lại có ngày được chứng kiến tận mắt. Khi nào về tôi sẽ kể cho mọi người, người nước Hoa ai cũng biết công phu. Doanh Tử Khâm, cái đó thì không cần. Ở trước mặt bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu thì cổ võ quả thật chẳng phải điều gì bí mật, chỉ có điều trợ lý không hề biết điều đó. Cô Doanh, nguyên liệu, trợ lý nhớ ra chuyện quan trọng nhất của cô đây, giáo sư dặn tôi nhất định phải giao tận tay nguyên liệu cho cô. Doanh Tử Khâm nhận lấy cái hộp, khẽ gật đầu. Làm phiền rồi, cô Doanh, cô đi đi. Trợ lý lau mồ hôi, trong lòng vẫn còn dư chấn. Gia tộc Lorang cũng cử lính đánh thuê đến bảo vệ bọn tôi, chỉ có điều bọn họ đang ở chỗ giáo sư, để tôi gọi điện bảo bọn họ đến đón tôi. Không cần đâu, sẽ có người xử lý. Doanh Tử Khâm quét mắt nhìn xung quanh, trong thành phố an toàn, trước khi người chuyên nghiệp tới, anh đừng rời khỏi đây. Trợ lý gật đầu, gọi một ly rượu thả lỏng thần kinh đang căng cứng của mình. Nhưng anh ta còn chưa kịp uống được hớp nào, thì có nhân viên mặc đồng phục tiến vào. Là người của IBI. Các thám viên của IBI phân tán ở khắp nơi trên thế giới, tất nhiên ở thành phố Cảng C này cũng có. Nhất là sau vụ nổ ở thành phố Đại học của châu Âu, IBI càng tăng cường phòng hộ. Các thám viên đương nhiên cũng phát giác ra vụ tấn công, bọn họ đã cử người đến ngay lập tức. Thế nhưng, đến nơi mới phát hiện mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Tất nhiên bọn họ cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ tốt cho nạn nhân. Một thám viên trong số đó bước lên trước, đưa cho trợ lý một cái khăn. Thưa anh, để chúng tôi đưa anh về. Ô độ, trợ lý choàng khăn lên, thầm nghĩ IBI đúng là chu đáo, còn nghĩ đến cả chuyện này. Hai thác viên ra người trợ lý lên một chiếc máy bay. Một đội khác cờ lại càng thu dọn tàn cục. Trường quan, một thám viên đưa mấy cuộn băng ghi hình lấy từ camera giám sát tờ mấy vị trí ngoài bến cảng tới. Có cần xóa bỏ mấy đoạn băng ghi hình này không? Thám trưởng liếc mắt nhìn, bất chợt chú ý đến một chỗ, anh ta đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, cách chương,